Bất hủ kiếm thần, chương 1108, thủ hộ thần trong tim nút thắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ hộ thần cười lạnh một tiếng, tự cho là nhìn thấu Lâm Dịch quỷ kế. Tiếp nối trốn ở tầng 18 trong địa ngục, đối ngoại mặt đau khổ cầu xin Tu La tộc người làm như không thấy. Các ngươi đừng trách ta, chỉ cần ta còn sống, các ngươi đều chết hết. Ta Tu La tộc cũng có một lần nữa hưng thịnh một ngày. Nhưng nếu là ta chết, Tu La tộc sợ rằng chỉ có thể trở thành trăm tộc kế chót. Thủ hộ thần thần sắc hờ hững, mấy vạn năm tuổi trẻ, từ lâu để cho hắn hờ hững huyết mạch thân tình, quên mất nhân tình ấm lạnh. Người không vì mình, thiên chu địa diệt, các ngươi nếu là tránh không khỏi một kiếp này, cái này chính là của các ngươi mạng. Chờ ta đăng lâm đế vị, nhất định sẽ vì các ngươi báo thù. Thủ hộ thần cầm quyền, đè xuống phiền não trong lòng. Đối với chuyện ngoại giới thờ ơ, nhưng mỗi khi nhớ tới bản thân tân tân khổ khổ tại vứt bỏ vùng đất thành lập thế lực, cứ như vậy bị tên biến thái kia cướp đi, thủ hộ thần trong tâm lại dâng lên một hồi không cam lòng. Dựa vào cái gì? Thủ hộ thần thở sâu, lần thứ hai tản ra thần thức, xẹt qua vết máu chưa khô chiến trường, phất qua Lâm Dịch thân thể, nhanh chóng thu hồi lại. Nhưng lúc này đây, thủ hộ thần lại nhíu nhíu mày. Lâm Dịch cùng bản tôn tuy rằng giống nhau như đúc, nhưng Lâm Dịch trong cơ thể suy yếu, thủ hộ thần lại cảm thụ được rõ ràng. Chẳng lẽ người này giả bộ bị thương nặng, muốn dẫn ta đi ra? Thủ hộ thần âm thầm gật đầu, nhất định sẽ không sai. Hừ hừ, nghĩ muốn gạt ta ra ngoài, ngươi còn non chút, thần côn từng nói qua. Thủ hộ thần trời sinh tính đa nghi, trên thực tế đã liệu đến một màn này. Tuy rằng thủ hộ thần trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vẫn là cảm giác nơi nào có chút không đúng. Cái này Lâm Dịch cùng hắn đã giao thủ bạch sam tu sĩ, tựa hồ có một loại không nói ra được khác nhau. Thẳng đến di khí thần chiến kết thúc, thủ hộ thần bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Ánh mắt, là ánh mắt, ở trong mắt Lâm Dịch, tâm tình phong phú, có hỉ nộ ái ố, nhưng ở cái kia bạch sam tu sĩ trong mắt, hoàn toàn đều là lạnh lùng, căn bản không có bất kỳ tâm tình gì phập phồng. Dù cho trọng thương ngã gục, cũng là bình tĩnh dị thường. Hai người bọn họ không là cùng một người, ít nhất không phải là đồng nhất cái sinh mạng thể. Nghĩ lại đến tận đây, thủ hộ thần đứng lên, trong tròng mắt bắt đầu khởi động căm giận ngút trời cùng vô tận hối hận. Ở nơi này nghĩ sai thì hỏng hết, toàn bộ vứt bỏ vùng đất cũng đã đổi chủ. Hơn nữa Tu La tộc nguyên khí đại thương, cơ hồ bị diệt tộc, bị gài bẫy. Thủ hộ thần sắc mặt tái xanh, ngực suýt nữa khí bùng nổ, hàm răng cắn phải cọt kẹt vang lên. Để cho thủ hộ thần nổi giận vẫn là Lâm Dịch, là chính hắn, từ đầu đến cuối, đều là hắn một mực nghi thần nghi quỷ. Căn bản là bản thân hù dọa bản thân. Lâm Dịch, ta phải đem ngươi đốt thành cho bụi. Hoàng Lưu Thành, ta để cho ngươi chó gà không tha. Thủ hộ thần âm trầm oán độc thanh âm, tại tầng 18 trong địa ngục tiếng vọng liên tục. Thủ hộ thần thoát ra tầng 18 địa ngục, một lần nữa đi tới thiên thần cung điện trong. Hai mắt khép hờ, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt bộc lộ một chút say sưa. Thủ hộ thần bị bản tôn ép đến tầng 18 trong địa ngục, đã có hơn 10 năm không có người đi ra bên ngoài không khí. Đã lâu khí tức, đã lâu cảm giác, tự do cảm giác, ha ha. Thủ hộ thần cười lớn một tiếng, lại đột nhiên sửng sốt một chút. Tự do, cái này mấy thập niên qua, chính hắn cùng tại tầng 18 trong địa ngục những cái kia bị trấn áp thiên thần có cái gì khác nhau chớ? Lúc đó chẳng phải bị mất tự do, thân vùi lấp nhà tù. Theo một cái quan điểm đến xem, thủ hộ thần cũng bị bản tôn giam cầm ở tại tầng 18 trong địa ngục, vô phương tùy ý ly khai. Nghĩ lại đến tận đây, thủ hộ thần lửa giận trong lòng càng sâu. huyết mạch dần dần sôi trào. Đột nhiên, toàn bộ thế giới đột nhiên yên tĩnh lại. Không gian chung quanh xảy ra một tia quỷ dị ba động. Thủ hộ thần chậm rãi xoay người lại. Nhìn phía sau đột nhiên xuất hiện hai người. Trong ánh mắt bắt đầu khởi động vô tận hận ý cùng oán khí. Bản tôn cùng thần côn rốt cục chạy tới. Tại hồng hoang đại lục oán linh phế tích trong. Phong ấn nguyên thủy thiên ma so với thần côn tưởng tượng còn muốn khó khăn rất nhiều. Hai người so với dự tính thời gian đủ nhiều nửa ngày. Mới tướng nguyên thủy thiên ma triệt để phong ấn. Hơn nữa chấn ma chung cùng hà đồ đều lưu tại oán linh phế tích. Nhận hai người trở lại vứt bỏ vùng đất lúc. Biết rồi kết quả của trận chiến này. Lập tức đi tới thiên thần cung điện. Tìm tới thủ hộ thần. Các ngươi thật đúng là âm hồn không tiêu tan a, thủ hộ thần lạnh lùng nói. Cũng không có nghĩ hơn 10 năm trước như vậy. Trước tiên chui vào tầng 18 trong địa ngục. Nghĩ vậy mấy chục năm qua. Bản thân giống như bị nhốt giống nhau. Thủ hộ thần trong tâm tràn đầy ngập trời oán khí. Thần côn vẻ mặt phức tạp nhìn thủ hộ thần. Khẽ thở dài. Hôm nay, rất nhiều sự tình cũng có thể có một cái chấm dứt. Chỉ bằng các ngươi, thủ hộ thần suy cười một tiếng. Các ngươi giết không được ta. Cảnh giới không đủ. Lão Tu La, ngươi có thể đạt cho tới hôm nay cảnh giới. Cũng đơn giản là chui thiên giới đại nạn một cái chỗ trống. Thần côn mắt lộ ra hồi ức chi sắc. Nhẹ giọng nói. Năm đó thiên giới đại nạn ảnh hưởng đến cực lớn. Đại đế uy tín cùng địa vị đều bị trước nay chưa có trùng kích cùng nghi vấn. Đại nạn bạo phát sau. Thiên giới đại nhiều thiên thần đều không nguyện truy sát chiến liệt bọn người. Nhưng bạch đế, viêm đế biết ngươi cùng chiến liệt cừu hận. Năm đó ở phong tuyệt chi chiến trong. Ngươi bại vào chiến liệt trong tay. Coi là bình sinh đại nhục. Tuy rằng ngoài miệng không nói. Nhưng hai tộc cũng theo đó kết thù kết oán. Tại dưới tình huống đó. Chỉ có ngươi nhất phải đại đế tín nhiệm. Cho nên cho ngươi đi truy sát chiến liệt bọn người. Không ngờ đang đuổi giết trên đường. Thái cổ thánh thụ vỡ vụn. Bộc phát ra năng lượng to lớn. Sau đó chợt co rút lại. Hình thành một cái to lớn nước xoáy. Các ngươi tất cả đều bị bức bách cuốn vào trong đó. Đi tới vứt bỏ vùng đất. Bản tôn chắp hai tay sau lưng. Thần sắc hờ hững. Không nói được một lời. Lẳng lặng nghe thần côn nói năm đó đều mới lạ. Tại vứt bỏ vùng đất. Đại nghệ đám người ở thiên giới đại nạn trong cũng đã sâu bị thương nặng. Không người là đối thủ của ngươi. Ngươi liền xuất thủ đem có thể uy hiếp được người của ngươi toàn bộ trấn áp tại tầng 18 trong địa ngục. Vạn năm đến, ngươi hấp thu chư thần thần lực, cắn nuốt bọn họ đại đạo, mới đạt tới hôm nay bước này. Thần côn nhìn thủ hộ thần, một chữ một cái vấn đạo. Những người này năm đó cùng chúng ta kề vai chiến đấu. Là thần ma đại chiến lập được công lao hãn mã. Lão Tu La, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Trong lòng ngươi không thẹn sao? Thủ hộ thần cầm quyền. Ánh mắt tối tăm, hỏi ngược lại. Ta gì quý chi có? Chiến liệt bọn người luân lạc đến tận đây. Hoàn toàn là năm đó mấy tôn đại đế liên thủ kết quả. Ta chỉ bất quá phụng mệnh hành sự. Không có đưa bọn họ tất cả đều chu diệt. Đã tính hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thần côn gật đầu nói. Ta biết, chính là bởi vì ngươi không có sát hại bọn họ. Ta mới nói với ngươi lời nói này. Dừng một chút, thần côn tiếp tục nói. Ngươi cùng chiến liệt trong lúc đó giao thủ là công bình chi chiến. Bại chẳng trách người ngoài. Ngươi cần gì phải liên lụy cái khác. Trấn áp chiến tộc, không đợi thủ hộ thần phản bác. Thần côn tiếp nối vấn đạo. Lão Tu La. Ta hỏi ngươi một câu. Ngươi nghĩ như vậy muốn đề thăng thực lực. Là vì cái gì? Đừng nói cái gì trùng kích đế vị. Ngươi sâu trong nội tâm dục vọng là cái gì? Thủ hộ thần cắn chặt hàm răng. Thần sắc âm tình bất định. Thần côn buồn bã thở dài. Trầm giọng nói. Ta đến nói cho ngươi biết. Ngươi không phải là muốn thắng được chiến liệt. Phong tiệt thai bại một lần. thủy chung là trong lòng ngươi vô phương cởi ra nút thắt. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi đem chiến liệt theo hồng hoang đại lục nắm đến. Tuy rằng đem hắn trấn áp tại tầng 18 trong địa ngục, nhưng không có tiến hành hãm hại. Trái lại đang cho hắn cung cấp sung túc tài nguyên, để cho hắn khôi phục tu vi, cách chương.